Tiểu đồ nhi cùng bạch sư phụ. Chương 3. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm. Chỉ thấy được Thành Mộc Thu thân hổ chấn động. Trong nháy mắt tỉnh rượu. Run run rẩy rẩy nhìn về phía Ngô Chỉ Hạc. Khóe miệng xấu hổ kéo ra. Nửa ngày nói không ra một câu. Nguyên bản nàng hôm nay nhìn thấy bên trong linh vườn của sư phụ có một chùm hoa thất sắc cực kỳ xinh đẹp, nàng liền hái xuống. Sau đó mặc vào nam trang đi xuống núi. Chạy tới Thanh Ngọc Lâu tìm tiểu cô nương đi chơi. Thuận tiện đem đóa này thất sắc đưa cho hoa khôi đầu bảng của lâu. Kết quả tự nhiên lúc tiến vào hoa khôi đầu bảng khuê phòng. Những người kia đều giật mình nhìn xem mình. Lúc này mới nhìn kỹ. Nàng mới phát hiện đây là hoa la thanh. Nàng bình thường đối với mấy cái tên linh dược này không thế nào mang cảm giác, cũng không tài nào nhận ra được. Nhưng lần này lại nhận ra. Phản ứng đầu tiên chính là chết chắc rồi. Hiện tại sư phụ khẳng định tông môn truy nã mình đầy ở tông môn. Trở về khẳng định chỉ có một con đường chết. Không chết cũng phải tàn nửa mạng. Nhưng đồ đã đưa ra ngoài. Cầm về cũng không tốt. Nàng đành phải kiên trì thoải mái cười một tiếng. Đi theo hoa khôi đầu bảng vào phòng. Ngay thời điểm nàng ở trên ghế đứng ngồi không yên. Hoa khôi đầu bảng tỉ tỉ lại là đem mặt nạ tháo xuống. Tự nhiên lộ ra hoa dung nguyệt mạo khuôn mặt. Thành Mộc Thu lập tức liền quyết định đi một bước tính một bước. Dù sao chết chắc, còn không bằng trước đó cùng tỷ tỷ xinh đẹp này chơi đùa đến có lời. Kết quả chính là Thành Mộc Thu uống say không còn biết trời đất là gì. Lúc trở về tông môn vốn dĩ muốn đi tới chỗ mộ Lam Huyền để tránh một chút. Ai có thể nghĩ đến vừa tới nơi lại vừa vặn đụng phải gương mặt của Ngô Chỉ Hạc đang mỉm cười. Thành Mộc Thu gãi đầu một cái, chậm rãi nhìn về phía sư phụ nhà mình. Kết quả là nhìn thấy một khuôn mặt hung thần ác sát. Cũng không biết nên nói cái gì. Đành phải cười hắc hắc. Sư phụ a, lão nhân gia ngài thế nào tới nơi này? Thành Mộc Thu, chỉ thấy Ngô Chỉ Hạc cười nhạt một tiếng. Biểu tình trên mặt trong nháy mắt liền biến đổi. Mắt chừng chết Thành Mộc Thu đang toát mồ hôi lạnh. Tức giận nói. Người hôm nay liền chết một lần cho ta. Chấm. Dứt lời, rút ra bội kiếm bên hông, bổ tới, Thành Mộc Thu Ngô Chỉ Hạc như ác quỷ, dọa đến nàng phải, ngao, một tiếng, lộn nhào chạy ra ngoài. Nga, Ngô Chỉ Hạc một kiếm đánh vào hư không, cười lạnh một tiếng liền đuổi theo. Hôm nay sẽ không ai cứu ngươi, con nhóc kia, đi chết cho ta, chấm, mộ Lam Huyền đứng ở cửa phòng, một mặt chấn kinh. Quan sát một vở kịch ở khoảng cách gần như thế. Thật sự là tổn thọ a. Chấm, mặc dù trước kia sư đồ hai người cũng luôn là dạng này. Nhưng nghiêm trọng như vậy mới là lần đầu tiên a. Bất quá để Thành Mộc Thu chịu thêm chút giáo huấn cũng tốt. Tránh khỏi nàng lại không thành thật ngày ngày chạy ra bên ngoài. Việc này qua đi, mộ Lam Huyền gặp lại Thành Mộc Thu đã là nửa năm sau. Lần kia, Ngô Chỉ Hạc đem Thành Mộc Thu đánh cho hôn mê ròng rã một tuần. Toàn môn phái đều tận mắt thấy trận sư đồ đại chiến này. Mặc dù chỉ là đơn phương chém giết, Thành Mộc Thu chữa khỏi vết thương đã là nửa năm sau. Bất quá loại tình huống này bởi vì đột nhiên phát sinh sự kiện lần này mà qua đi, sau đó cứ như vậy mà kết thúc. Nguyên nhân khiến cho người ta giờ khóc giờ cười. Trải qua nửa năm sinh hoạt gió êm sóng lặng, mộ Lam Huyền lần thứ nhất cảm nhận được cuộc sống tốt đẹp dường nào khi không có Thành Mộc Thu tới quấy rối nàng. Ngày ngày sống tự do tự tại. Dĩ vãng trước kia Thành Mộc Thu lần thứ nhất gây phiền toái người đầu tiên Thành Mộc Thu tìm chính là nàng. Có thể tưởng tượng một cái người sắp 20 tuổi khóc giống nháo nhào ôm chân một tiểu hài tử mới 7 tuổi dáng vẻ quỷ khóc sói gào sao. Thân là một cái nhị sư tỷ, lại không tiết tháo đến mức không có hạn cuối. Chính là vì để cho mộ Lam Huyền chịu tiếng xấu cho nàng. Nguyên nhân cũng là bởi vì năm cái trưởng lão đều đặc biệt sủng nàng. Có đoạn thời gian Thành Mộc thu cơ hồ tại tông môn vô pháp vô thiên. Kết quả lần kia chơi đến khinh suất để Ngô Chỉ Hạc phát hiện một chưởng vỗ đến Thành trọng thương. Thương lành rồi Thành Mộc thu tật xấu đến chết cũng không đổi. Vừa có thể tung tăng chạy nhảy, liền lôi kéo Mộ Lam Huyền chạy xuống núi kéo tới Thanh Lâu. Nhưng là nàng vừa được giáo huấn, có lẽ là đối với Ngô Chỉ Hạc trận đập tàn khốc kia còn lưu lại bóng ma. Từ lúc sự việc lần kia qua đi, nàng liền đem Thanh Ngọc Lâu vô sổ đen. Lần này xuống núi chạy tới Thúy Hoa Lâu. Mặc dù nghe danh tự rất tục, nhưng bên trong đều là xinh đẹp mỹ nhân thuần sắc. Đang lúc Thành Mộc thu níu lấy Mộ Lam Huyền vui sướng đi tới. Con mắt lơ đãng thoáng nhìn, liền thấy được một thân ảnh khiến cho người ta trợn mắt hốc mồm. Mà bóng lưng màu trắng kia giống như là cảm ứng được cái gì. Cùng lúc quay đầu nhìn về phía Thành Mộc thu. Mộc thu, sư phụ, hai người nhìn xem lẫn nhau. Một mặt không thể tin được. Một trận trầm mặc qua đi. Ngô Chỉ Hạc cảm thấy một mặt xấu hổ. Thành Mộc thu biểu cảm thì là giống ăn phân đồng dạng nhìn xem nhà mình sư phụ đi dạo Thanh Lâu. Lúc này bên người còn có một cô nương xinh đẹp như hoa đang ngồi. Cô nương kia cũng là nhìn thấy bầu không khí không đúng. Đã sớm vội vàng rời đi. Ngô Chỉ Hạc con mắt thoáng nhìn liền thấy Mộ Lam Huyền trốn ở sau lưng Thành Mộc thu. Lập tức hung tợn chừng mắt nhướng mày nhìn Thành Mộc thu. Tốt a Thành Mộc thu. Chính ngươi tới chỗ như thế này thì thôi đi. Còn mang theo sư muội của ngươi cùng đi. Ta nhìn ngươi là muốn chán sống rồi hả? Thành Mộc thu vội vàng khoát tay. Giải thích, không phải a, là tiểu sư muội tự mình yêu cầu. Mộ Lam Huyền nhất nghe xong liền cảm thấy không tốt. Nàng đúng là rất muốn xem để biết coi kỹ viện là cái dạng gì. Liền để Thành Mộc thu mang theo tới. Hiện tại nghe xong liền không ổn. Cái này lý đó ngu ngốc này muốn tự mình đem khai ra lại càng không được. Vội vàng làm ra một bộ dáng vẻ vô tội nhìn xem Ngô Chỉ Hạc. Sư thúc, ta không có. Nói xong còn cố ý chảy hai giọt nước mắt ra. Trong nháy mắt, vẻ mặt vô tội này liền càng thêm giống như thật. Ngô Chỉ Hạc nhìn đến, sắc mặt trong nháy mắt nhu hòa. Tiến lên ôm lấy Mộ Lam Huyền. Một mặt cưng chiều sờ sờ cái mũi của nàng. Ôn nhu nói. Được rồi, Lam Nhi đừng khóc a. Sau đó, quay đầu nhìn về phía Thành Mộc thu đã hóa đá. Sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống. Âm thanh lạnh lùng nói. Sư thúc giúp ngươi giáo huấn tên nghiệp chướng này. Thành Mộc thu còn đang yên lặng nhìn xem mình bị sư muội phản bội cùng với việc ở tại Thanh Lâu gặp phải sư phụ nhà mình. Song phương xung kích bên trong. Nàng chỉ cảm thấy mình cái ót bị người ta đánh mọi cái thật mạnh. Cứ như vậy hôn mê bất tỉnh. Mà Mộ Lam Huyền nhìn xem Ngô Chỉ Hạc một tay ôm mình. Một cái tay khác dắt lấy một cái chân của Thành Mộc thu hướng lão nha lộ ra một cái mê người mỉm cười. Thản nhiên nói. Chê cười rồi. Nguyên bản tướng mạo Ngô Chỉ Hạc vốn là khí khái hào hùng. Mà dung mạo lại tuấn mỹ. Sau khi thay đổi nam trang lại càng thêm mê người. Nhìn thấy nụ cười này trong nháy mắt lão nha phương tâm chấn động vội vàng nói. Không không không, không có gì đáng ngại. Vị công tử này phải thường đến a, Tử Khuynh ở nơi này. Chúng ta sẽ giúp công tử lưu lại một chỗ. Chỉ gặp Ngô Chỉ Hạc biến sắc, xấu hổ nhìn Mộ Lam Huyền một chút. Bỏ qua một bên Thành Mộc thu. Từ trong nhẫn cụ xuất ra một đóa hoa đưa cho Mộ Lam Huyền. Nói khẽ, Lam Nhi à, việc này không thể cùng người khác nói. Đây là sư thúc cho ngươi. Cầm lấy đi, sau đó quay đầu, đưa cho lão nhà một khối linh thạch. Mỉm cười nói, vậy thì phiền toái. Lão nhà mặc dù yêu thích sắc đẹp, nhưng là càng thích tiền. Xem xét Ngô Chỉ Hạc xuất thủ như thế hào phóng. Đưa một lần chính là một khối linh thạch. Lập tức cười tươi như hoa. Đa tạ công tử, Tử Khuynh cô nương nhất định sẽ giữ lại cho công tử. Ngô Chỉ Hạc gật gật đầu. Nắm chân của Thành Mộc Thu lên, dẫm lên trên thân kiếm hướng tới tông môn bay đi. Mộ Lam Huyền tiếp nhận hoa ngô chỉ hạc đưa cho. Nước bọt đều nhanh chảy ra. Trong lòng hung hăng ngao ngao. Ta đi, đây chính là hoa La Thanh à. Lúc trước Thành Mộc Thu hái được một đóa liền bị đánh nửa năm không xuống giường được. Bây giờ mình chỉ đi theo Thành Mộc Thu tới Thúy Hoa Lâu cứ như vậy tùy tiện nhận được lợi hại như vậy phí bịt miệng. Ồ à, đây là hào quang của nhân vật chính sao? Đây có phải là hào quang của nhân vật chính đúng hay không? Mặc dù nội tâm kích động không thôi, nhưng là ngoài mặt vẫn là một mặt vô tội. Nhìn xem Thành Mộc Thu bị treo ngược trên chuôi kiếm. Yên lặng vì nàng mặc niệm một giây. Ngô Chỉ Hạc đem Mộ Lam Huyền đưa về trong viện. Dặn đi dặn lại cùng Mộ Lam Huyền nói chuyện này tuyệt đối không thể nói ra. Sau đó tại lúc mà đầu của Mộ Lam Huyền gật tới muốn gãy. Nàng mới hài lòng gật đầu kéo lấy Thành Mộc Thu rời đi. Mộ Lam Huyền nhìn Ngô Chỉ Hạc rời đi. Lập tức chạy vội vào bên trong. Nhìn xem trong tay hoa thất sắc không chút do dự một ngụm nuốt xuống. Sau đó, liền cảm giác được trong nháy mắt ở bên trong đan điền tràn ngập linh khí. Nàng tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Một lần lại một lần tiêu hóa lấy sau đó lập tức nhập thêm linh khí. Một lần lại một lần. Cuối cùng bắt đầu đánh thẳng vào tầng bình phong kia. Nàng cảm giác được. Vách ngăn này một lần so một lần dày, càng khó xông phá, nhưng là hoa La Thanh đến cho nàng sức mạnh dễ như trở bàn tay đánh nát được trở ngại linh khí tràn vào lớp màn. Nửa năm này Mộ Lam Huyền đột phá trúc cơ sơ kỳ, tiến vào trúc cơ trung kỳ. Bây giờ hoa La Thanh mang đến chính là chỗ tốt có thể đột phá đến hai tầng. Trúc cơ trung kỳ đột phá, tiến vào trúc cơ thượng kỳ. Trúc cơ bên thượng kỳ đột phá, tiến vào trúc cơ viên mãn. Tại thời điểm Mộ Lam Huyền coi như là đột phá xong, thể lực bỗng nhiên tụ lại nhiều chỗ thành một cỗ linh khí, kết lấy giúp nàng xông phá trúc cơ viên mãn, tiến vào kết đan kỳ sơ kỳ. Mộ Lam Huyền một mặt đều không thể tin được nhìn xem đại kim đan ở trong cơ thể. Nàng đột phá ba tầng, đây là có chuyện gì? Bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt nghi vấn. Trong nháy mắt bao trùm sự vui sướng khi đột phá ba tầng. 7 tuổi liền kết đan. Tuyệt đối để cho người ta giật nảy cả mình. Tại Mộ Lam Huyền yên lặng trong lúc vui sướng to lớn này thì cũng lúc này Thành Mộc Thu chính là đang gặp lấy Ngô Chỉ Hạc uy áp dọa người. Chỉ thấy được Ngô Chỉ Hạc xuất ra một khối ký ức tinh thạch bắn ra một bản tinh thần khế ước. Đưa cho Thành Mộc Thu, hờ hững nói, ký, ngữ khí cường ngạnh bá đạo, không để cho Thành Mộc Thu nửa điểm cự tuyệt, trong tay còn cầm một thanh cự kiếm. Cứ như vậy, Ngô Chỉ Hạc cùng Thành Mộc Thu một đôi kỳ hoa sư đồ này đạt thành một cái hiệp nghị như sau. Không cho phép Thành Mộc Thu hủy hoại thanh danh cùng danh dự của sư phụ. Chuyện này toàn bộ làm như không biết, nếu không. Giết không tha, không cho phép Thành Mộc Thu hái linh hoa bên trong linh vườn của sư phụ. Một chiếc lá đều không được, nếu không giết không tha. Không cho phép Thành Mộc Thu về sau tự tiện xuống núi. 1 tháng nhiều nhất 2 lần, nếu không trong vòng 1 ngày chết từ 2 đến 3 lần. Tuy nói là hiệp nghị, nhưng vẫn là Ngô Chỉ Hạc đơn phương thống trị. Thành Mộc Thu cũng dưới sự uy hiếp của Ngô Chỉ Hạc mà ký cái khế ước không bình đẳng này. Ký, có thể an ổn sinh hoạt. Không ký, một trận đánh đập là nhẹ. Liền sợ cái này sĩ diện sư phụ mưu sát thân đồ. Giết người diệt khẩu, cách chương.